Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của Cổ Nguyệt, Kiếp Chồng Chung. Cổ Nguyệt là cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Xóm rồi, thì không cần phải giới thiệu thêm nhiều nữa, bởi vì quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện của cô ấy, những câu chuyện rất là gần gũi với đời sống thường nhật của chúng ta, những câu chuyện luôn xảy ra xung quanh chúng ta mỗi ngày. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những thể loại truyện của cô ấy thì hãy tiếp thêm động lực cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân, đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trời tháng 3, vào những ngày nắng nóng, bà con ở xóm Rạch Dừa ai nấy đều chuẩn bị để đi ra ruộng, bởi đang vào vụ mùa. Bà Cẩm phe phẩy cái quạt nang, ngồi ở trước cửa nhà nhìn ra ngoài trời một lúc. Sau đó bà nói giọng vào: "Con Huệ đâu rồi? Coi đem cơm ra cho thằng Phú được rồi đó, trưa rồi." Ở trong nhà vang lên giọng của một người phụ nữ trả lời bà Cẩm: "Dạ, con biết rồi má." Huệ là con dâu của bà Cẩm, quê cô ở xứ Bạc Liêu, nhưng vì mồ côi từ nhỏ, một thân một mình nên phải tha phương cầu thực, đến tận cùng đất Vĩnh Long làm thuê, rồi vô tình bén duyên với anh Phú, sau đó thì đồng ý về nhà anh với danh nghĩa vợ chồng. Ngày bái gia tiên, bà Cẩm chỉ cho cô một đôi bông tai bằng vàng với một chiếc vòng cẩm thạch để làm sính lễ. Tuy không nhiều, nhưng đối với Huệ, đó cũng là một gia tài và niềm hạnh phúc to lớn khi cô chỉ là một đứa con gái mồ côi có thân phận nghèo hèn, nhưng lại được cưới hỏi với đầy đủ lễ nghi và trước sự chứng kiến của tất cả bà con trong xóm. Bây giờ nhà đã khá giả hơn, ruộng vườn đất đai cũng có được nhiều hơn, nên cuộc sống của Huệ cũng đã phần nào sung sướng hơn ngày cô mới bước về làm dâu. Nhưng đó cũng là nhờ một phần vào sự siêng năng cần cù, chịu thương chịu khó của Huệ. Hay nói đúng hơn, sản nghiệp bây giờ gia đình bà Cẩm có được, chính Huệ đã góp một phần công sức của mình vào không nhỏ. Huệ xách cái giỏ nhựa, bên trong có đựng cơm trắng với vài khứa cá lóc đồng kho tiêu, một nhúm rau luộc, đi ra ngoài nhà trước. Cô giới tay lấy cái khăn rằn vấn ngang đầu, rồi nói với bà Cẩm: "Con đi ra ruộng nghe má." Bà Cẩm gật đầu, vẫn phe phẩy cái quạt nang, ngồi vắt chéo chân trả lời: "Ừ, đi sớm về sớm đi, chiều còn nấu cơm nữa đó." "Dạ." Thái độ của bà Cẩm có chút gì đó không được mặn mà với con dâu. Đó là do Huệ về làm vợ của Phú ngót nghét đã hơn 6 năm rồi, nhưng tới bây giờ bà Cẩm vẫn chưa có được một đứa cháu nội nào để ầm bổng chăm bế. Mấy lần bà cố ý nói ra nói vào thì Phú lại gạt ngang rồi bảo: "Con cái là trời cho, trời chưa cho thì đành phải chờ thôi, chứ má biểu tụi con phải làm sao giờ." Bà Cẩm tuy không khó tính, nhưng có lẽ vì quá mong có cháu nội nên cũng đâm ra khó chịu với con dâu. Bà nghĩ là do Huệ có vấn đề, mặc dù cô đã rất nhiều lần tâm sự để bà hiểu, nhưng bà Cẩm vốn mang cái tâm niệm và lối sống kiểu cổ xưa. Bà chẳng những không nghe, không thể cảm thông, mà thỉnh thoảng còn bóng gió, nói xa nói gần, làm cho Huệ cảm thấy rất buồn, nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng. "Anh ơi, nghỉ tay ăn cơm nè, trưa rồi." Huệ đứng trên bờ đê gọi chồng. Cô đặt cái giỏ nhựa đựng cơm xuống dưới gốc cây mù u mát rượi, rồi đợi Phú vác cái phản cắt lúa lên với cả thân người ướt nhẹp vì mồ hôi. Anh mỉm cười nhìn vợ, cất giọng quang quang đúng chất kiểu đàn ông miền quê quen ăn to nói lớn: "Nay ăn gì đó? Trời ơi, đợi em ra, anh đói muốn rã ruột nè. Mấy anh em người ta ăn xong hết rồi." Huệ gỡ cái khăn rằn vấn ở trên đầu xuống chậm mồ hôi. Cô hất hàm nhìn vào mấy cái hộp đồ ăn đã trải sẵn ở trên tàu lá chuối, rồi nói: cá lóc kho tiêu với rau chay luộc đó, tính nấu miếng canh cho anh, mà sợ đem ra nó nguội không có ngon. Thôi để tối về á, em nấu canh khổ qua với tép bầu ăn cho mát nghe. Lúc này Phú trưng ra bộ mặt có nét gì đó hơi cợt nhã. Anh cười tủm tỉm nhìn vợ, cất giọng đầy ẩn ý: mát là tối ngủ à, tôi khỏi mặc đồ đó nghe. Huệ dỗ một cái thật mạnh vào vai chồng, cô nghít dài: hả, được vậy là hay. Phú cười nham nhở, dường như đã quen thuộc với những câu nói cà rỡn đó của chồng. Huệ không tỏ thái độ thêm, nhưng cô đột nhiên khẽ thở dài, ngồi bó gối nhìn chồng mà than thở: mà cái chuyện có con á, em không biết phải nói làm sao cho má hiểu nữa. Má cứ đổ là tại em không có đẻ được, trong khi em uống thuốc quá trời thuốc, thuốc nam thuốc bắc, ai chỉ gì em cũng đi tìm. Anh nói coi, giờ em phải làm sao? Phú đang ăn, nghe vậy thì cũng ngừng đũa, rồi ngước mắt lên nhìn vợ mà nói: nữa rồi, em có nhắc chuyện đó hoài gì? Chưa có thì từ từ có, chứ em hỏi làm sao anh cũng đâu có biết. Huệ hậm hực, cô tỏ vẻ không hài lòng, nhìn chồng nói tiếp: nhưng mà má hối, má đâu có chịu để cho mình từ từ đẻ đâu. Anh không thấy lúc này á, má hay khó khăn với em đó làm sao? Lúc nào cũng bóng gió chuyện của cháu nội, em mệt mỏi lắm rồi. Phú cũng biết Huệ đang phải chịu nhiều áp lực. Anh bỏ chén cơm xuống, đoạn cầm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng an ủi: anh biết mà, thôi em cố gắng vì anh chịu đựng nghe. Do má lớn tuổi rồi nên trông có cháu để được ẵm bồng vậy mà, em cũng nên thông cảm cho má một chút. Huệ không vội trả lời, cô thở hắt ra một hơi, rồi với vẻ mặt cam chịu, mệt nhoài lên tiếng: thôi anh ăn cơm đi, còn xuống coi công nhân làm. Em cũng tranh thủ về băm chuối cho heo ăn, rồi còn lo cơm tối nữa, không má lại cằn nhằn em. Phú gật đầu, anh cũng thương vợ lắm, nhưng không biết phải làm sao vì bà Cẩm cũng có cái lý của bà. Lớn tuổi rồi, nhìn hàng xóm nhà nhà có con có cháu quây quần đông vui, nên bà cảm thấy chạnh lòng. Phú là con một, vì vậy niềm tin bà đặt vào vợ chồng anh cũng lớn. Nhưng mà đã qua 6 năm, bà Cẩm vẫn chưa được lên chức bà. Có lẽ vì vậy bà đâm ra khó tính. Tối hôm đó, ngồi bên mâm cơm, bà Cẩm lại nhìn vào tô canh khổ qua tép bầu Huệ nấu, rồi lại bắt đầu bóng gió: ăn thì ăn toàn là đồ mát với đồ bổ, mà cái bụng cứ dậy hoài, vẫn không có thấy mát cái gì hết trơn. Phú nhanh miệng lên tiếng: má lại nữa rồi đó, không để ăn cơm cho ngon được hay sao? Bà Cẩm bình thản lấy cái muỗng khua khua tô canh, giọng vẫn đều đều: tao nói có cái gì sai hay sao? Dâu người ta mới cưới đầu năm, cuối năm đã đẻ rồi. Còn dâu nhà này hen, hơn 6 năm rồi, cũng chưa thấy nhúc nhích gì. Từ nãy giờ Huệ vẫn ngồi im cúi đầu, khuôn mặt buồn rầu, không dám lên tiếng. Bà Cẩm được thể tiếp tục nói gần nói xa: đó, tới cái con tép bầu á, mà nó còn biết chữa nữa là. Lúc này đã không còn nhịn được, Phú dặn mạnh chén cơm xuống bàn, làm rơi cả cái muỗng ra khỏi tô canh. Anh bực bội lên tiếng: má mà cứ như vậy hoài thì cũng không có đứa cháu nào đầu thai vô cái nhà này nổi đâu, ăn bữa cơm cũng không yên nữa. Bà Cẩm tức giận nhìn Phú mà mắng: mày nói cái gì? Mày đang trù éo tao là tuyệt tôn tiệt tử đó hả thằng trời đánh? Cũng là tại mày không có biết chọn vợ. Người ta nói mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng. Nó không có dòng thì ngày xưa mày cưới về làm gì như buồn cao điếc. Đó, bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Phú nghe những câu này, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Huệ đã lên tiếng trước: má, lỗi đâu phải tại một mình con đâu. Sao má không nghĩ lại coi? Con ngày đêm thuốc than, chứ anh Phú đâu có uống, sao má cứ đổ hết lên đầu con vậy? Bà Cẩm nghe vậy lập tức đứng lên. Bà trong giọng chỉ tay vào mặt con dâu mà mắng: "À, bây giờ mày còn trả treo. Con tao nó cao to khỏe mạnh thì làm sao có thể không đẻ được con. Chỉ có cái loại đàn bà không biết chữa như mày thôi. Tao cho mày thời hạn tới cuối năm, nhắm mà không còn đẻ được nữa tao cưới vợ khác cho thằng Phú. Không có nói nhiều." Vừa nói dứt lời, bà Cẩm không thèm ăn cơm nữa, vội vã quay lưng đi thẳng lên nhà trên với thái độ vô cùng tức giận. Phú bất lực nhìn theo bóng lưng của mẹ mình, rồi quay sang nhìn vợ, nhẹ giọng an ủi: "Thôi em đừng có buồn nữa, cũng đừng có suy nghĩ. Má chỉ nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Để từ từ anh nói cho má hiểu. Em thương anh á, em ráng nhịn cho qua chuyện nghe. Rồi mình sẽ có con mà. Lúc đó má vui thì lại yêu thương em giống như hồi đó vậy đó nha em." Lúc này hai dòng nước mắt của Huệ sắp sửa trực trào. Cô cảm thấy rất buồn và tổn thương bởi những lời nói của mẹ chồng, cứ như ngàn mũi dao đâm xoáy vào tim cô. Nhưng Huệ thương chồng, cô cố gắng bình tâm lại rồi nhìn Phú, nén giọt nước mắt vào trong, gượng cười nói: "Em biết rồi, anh đừng có bận tâm nữa. Em không có buồn đâu, em quen rồi mà." Phú nhìn Huệ, anh cảm thấy mình thật vô dụng vì cứ phải để cô chịu nhiều thiệt thòi mà không làm gì được. Một bên là mẹ, còn một bên là vợ. Anh cũng không biết phải làm gì cho phải đạo ngoài việc cố gắng che chở, bảo vệ cho cô. Huệ biết điều đó nên cô cũng không muốn để cho chồng phải khó xử. Cô cố im lặng chịu đựng, mặc cho bà Cẩm chì chiết mà không dám tỏ thái độ gì. Chỉ biết cúi đầu, rồi cứ như vậy ngày qua ngày mà sống. Xóm Rạch Dừa vào vụ mùa thì đông vui náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Nhà ai không có đất ruộng thì tập trung lại để làm thuê cho những nhà có nhiều ruộng để đổi công lấy lúa. Chính nhờ vào phong tục này mà bất kể nhà ai, dù cho có nghèo khó đến đâu thì mỗi năm vẫn không sợ thiếu ăn thiếu mặc, nên bà con chòm xóm sống rất chan hòa, đùm bọc. Gia đình bà Cẩm ngày xưa cũng thuộc diện nghèo, nay có của ăn của để thì lấy đó làm phước giúp đỡ bà con. Nhưng bản thân Phú cũng phải ra ruộng làm việc, bởi tính anh đó giờ siêng năng chăm chỉ quen rồi. Vào vụ mùa mà ít nhân công, làm không kịp nên có khi mọi người phải tập trung gặt đến cả đêm vẫn còn chưa nghỉ. Vào những lúc đó, bà con sẽ đốt đuốc bằng những tấm vải mùng buộc lại nhúng với dầu hôi cắm trên bờ đê để soi sáng. Vì nhân công đông, tiếng cười tiếng nói râm ran nên họ không thấy mệt, ngược lại còn rất vui vẻ mà làm, cho nên chẳng mấy chốc 5-6 thửa ruộng cũng đã xong. Nhưng khi lúa đã được chất gọn gàng theo hàng để sáng mai tập trung lại chuyển vào trong nhà thì lúc này trời đã khá khuya. Bà con cũng kéo nhau lần lượt ra về, chỉ còn lại một mình Phú. Anh không yên tâm để lúa ở ngoài trời, mặc dù ở đây xưa giờ không có tình trạng bị mất trộm, nhưng vẫn hay bị lũ chim và đám chuột đồng ăn mất. Thất thoát không nhiều, nhưng Phú vẫn cảm thấy tiếc. Anh quyết định ở lại để cắm đuốc giữ lúa. Vì lúc đi, Phú có cẩn thận mang theo mùng mền và một chiếc chiếu cũ, cũng đã có nói trước với Huệ rồi. Anh trải chiếu trên bờ đê cạnh gốc mù u, rồi dăn mùng nằm tạm trên một khúc cây gỗ mục cùng với một cái mền mỏng đắp đại ngang người. Vì gọi là giữ lúa nên Phú không thể ngủ, chỉ nằm đó gác tay lên trán, chốc chốc lại ngó ra ngoài canh chừng. Đột nhiên Phú nhìn thấy ở phía bên kia bờ đê có một bóng người đang ngồi co ro bên cạnh những cây đuốc bập bùng. Anh giật mình ngồi bật dậy, dở cái mé mùng chui ra ngoài để căng mắt nhìn cho thật kỹ, thì nhận ra đó là một người con gái. Phú thoáng nhíu mày, ngó nghiêng nhìn thêm một lúc, sau đó mới khó hiểu nói thầm ở trong miệng: "Ủa, ai mà giờ này còn ngồi đó không chịu về gì cả? Mọi người về hết từ lâu rồi mà." Phú cứ ngồi đó thắc mắc nhìn cái bóng người con gái có vẻ lạ lẫm kia một hồi, rồi không chịu được tò mò, anh quyết định chui ra ngoài đi vòng sang để hỏi chuyện. Tới nơi, Phú nhìn thấy đúng thật là một cô gái. Nhưng cô gái này anh lại không quen. Cô ta đang ngồi gục mặt trên cánh tay của mình, thiêm thiếp ngủ. Phú cảm thấy lạ. Anh nhẹ nhàng lay lay cánh tay của cô gái, rồi khẽ gọi. Nè cô gì ơi? Cô ơi, sao cô lại ngồi đây ngủ vậy? Lúc này, cô gái giật mình vì tiếng gọi. Cô mở to mắt nhìn Phú chằm chằm, rồi tự nhiên lại dục đứng lên, lùi ra đằng sau. Cô gái ấp úng không trả lời Phú mà hỏi lại. À, anh là ai? Biết là mình đã làm cho cô gái sợ nên nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. À, tôi là chủ của cái thửa ruộng này nè. Tôi ở đây để giữ lúa. Thấy cô ngồi mình băng đêm băng hôm nên tôi ra hỏi đó chứ. Cô gái nghe vậy nhẹ thở phào. Lúc này cô ngước mắt lên nhìn Phú, bờ môi run run, chắc có lẽ vì lạnh, và nói một hơi. Vậy anh làm ơn cho tôi ngủ ké với được không? Tôi lạnh quá à. Tôi không có chỗ để đi. Nhà tôi ở miệt thứ lận, cha mẹ mất sớm, còn thân mình hà. Cho nên tôi lặn lội đi kiếm việc làm. Bữa nay vô tình gặp chị Bảy ở xóm này á, chị hỏi tôi là có muốn đi gặt lúa mướn không, rồi chỉ cho tôi ăn cơm thôi, rồi trả tôi mấy đồng. Tôi đi theo chị ấy gặt lúa tới giờ này nè. Sau đó chị ấy bỏ về á, mà không có gọi tôi đi cùng. Tôi không có quen ai để trơn á, cũng không có chỗ nào để ngủ. Tôi mới đi lang thang, rồi thấy ở đây có ánh đuốc. Ồ, anh làm ơn. Phú thoáng im lặng. Anh bất chợt nhớ lại hình ảnh của Huệ hơn 6 năm về trước. Cũng hoàn cảnh này, cũng với không gian này, nhưng khác ở chỗ Huệ không bạo dạng tự tiện xin anh ngủ cùng. Thấy Phú không trả lời, cô gái lại run run nhìn anh nói tiếp. Ồ, anh không tin tôi hả? Tôi nói thiệt đó, tôi không có chỗ nào để đi. Lúc này Phú bất giác nhìn vào mắt cô gái. Anh thấy thương cho hoàn cảnh của cô nên gật đầu, rồi nhìn cô mà nói. Thôi được rồi, vậy để tôi dẫn cô về nhà tôi ngủ tạm. Nhà tôi thì có má tôi với vợ tôi thôi, toàn là phụ nữ à, nên cô yên tâm đi ha. Vậy cô đợi tôi đi mồi đuốc. Cô gái nghe vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng gật đầu lia lịa, rồi luôn miệng cảm ơn anh rối rít. Phú xua tay tỏ ý không có gì. Anh nhanh chóng quay lưng đi lấy đuốc để mồi. Sau đó anh dẫn cô gái về nhà mình. Trên đường đi Phú có hỏi qua thì biết tên cô là Liên, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Về đến nhà, Phú phải đi vòng đường bên hông để gọi Huệ ra mở cửa, vì phòng ngủ hơi cách xa với cửa chính nên gọi có khi không nghe được. Vừa nhìn thấy chồng đi cùng với một người con gái lạ, Huệ tỉnh ngủ, nhanh miệng lên tiếng hỏi liền. Ai đây? Anh làm gì vậy? Phú biết Huệ đang hiểu lầm nên giải thích luôn, không cần đợi vào nhà. Nói xong anh nhìn vợ lên tiếng dục. Em coi giúp Liên cho con ngủ nhờ đêm nha. Anh lại phải đi ra ruộng canh chừng bây giờ, không thôi chuột nó phá lúa. Sau khi Huệ nghe Phú thuật lại hoàn cảnh của Liên, cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô gật đầu nhưng lại níu tay chồng mà nói. Thôi, lỡ thì về nhà ngủ luôn đi anh. Chuột nó có ăn thì cũng ăn có nhiêu đâu. Ra ruộng giờ này lạnh với mũi nữa. Thôi để sáng mai rồi đi luôn. Nhưng Phú lại lắc đầu. Anh mỉm cười khoát tay trả lời Huệ. Thôi, dù gì anh cũng không có ngủ được nữa. Thôi em coi ở nhà giúp Liên đi, rồi cũng ngủ đi. Sáng mai anh về sớm. Huệ biết là không nói được chồng nên cũng gật đầu khẽ dạ. Sau đó đợi cho Phú đi rồi. Lúc này Huệ kéo lấy tay Liên vào nhà. Cô nhìn Liên mỉm cười thân thiện nhẹ giọng nói. Vô đây đi em. Nãy giờ chắc lạnh lắm hả? Đi vô đây nè, chị lấy đồ cho em thay rồi đi ngủ. Có gì sáng mai hẳn tính. Liên gật đầu. Cô nhìn Huệ ngập ngừng, cảm kích đáp lời. Dạ em cảm ơn chị. Gặp được anh chị thiệt là may quá à. Không thì em cũng không biết phải đi đâu về đâu nữa. Huệ nghe thấy câu nói này của Liên thì cảm thấy xót xa. Cô cũng giống như Phú, nhớ lại bản thân mình ngày xưa mà bất giác nhìn Liên với ánh mắt đầy thương cảm. Đoạn Quệ khẽ mỉm cười để xua đi bầu không khí. Cậu kéo Liên vào bên trong, vừa đi vừa nói: "Thôi vô phòng, má chồng của chị ngủ rồi, cho nên không có cần phải chào hỏi đâu. Để sáng mai á rồi chị nói. Thôi giờ vô thay đồ ngủ với chị nè." Liên gật đầu, khuôn mặt tái nhợt, chắc có lẽ là vì lạnh. Cô đi theo sau lưng Quệ vào phòng. Đêm đó Liên có một giấc ngủ thật ngon bên trong căn nhà xa lạ, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cái cảm giác như đây chính là gia đình của mình càng khiến cho giấc ngủ của Liên thêm phần sâu hơn và bình yên đến lạ. Sáng hôm sau, Phú từ ở ngoài ruộng đi trở vào nhà. Mặc dù cả đêm anh không ngủ nhưng vẫn còn tỉnh táo. Phú nhìn thấy Huệ cũng đang dừa cho bầy heo ăn xong thì liền bước tới ôm ngang lấy eo cô mà nói: "Giờ ơi, còn cơm nguội không? Rang chanh miếng đi, trời ơi, đói quá à. Ăn xong còn ra coi chuyển lúa vô nữa." Huệ nghe vậy thì liền nhăn mặt. Cô xoay lại nhìn chồng lên tiếng: "Anh nghỉ ngơi đã, người chứ có phải cái máy đâu, làm suốt vậy? Cả đêm đã không ngủ rồi. Giờ ăn xong á, vô ngủ một chút đi, rồi muốn làm gì làm. Có mấy anh chị ngoài ruộng coi lúa rồi, từ từ chuyển cũng được." Phú biết tính vợ, lúc nào cô cũng lo lắng cho anh, sợ anh mệt mỏi, nên đành gật đầu mỉm cười. Anh nói: "Thôi được rồi, thôi vậy để anh vô ngủ một chút nghe, rồi thức dậy ăn sau. Nói chứ cũng hơi buồn ngủ." Nói xong, Phú hôn lên má vợ một cái, mỉm cười bỏ đi vào phòng. Nhưng chỉ vừa mới bước vào, anh đã vội vàng quay lưng lại trở ra đi nhanh xuống bếp. Phú tìm Huệ để hỏi: "Ủa, ai ngủ trong phòng mình vậy?" Huệ nhăn mặt, cô nhìn chồng đáp: "Thì con Liên chứ ai, anh dẫn nó về giờ hỏi." "Ủa Liên nào?" Phú thắc mắc hỏi tiếp. Huệ lúc này khẽ nhíu mày nhìn chồng. Đoạn cô bước tới dỗ vào trán anh một cái thật mạnh. Cô nói: "Ủa anh bị mất trí nhớ hả? Thì con Liên hồi tối anh dẫn nó ngoài ruộng về, còn kêu em cho nó ngủ nhờ, giờ hỏi." Phú thoáng ngớ người, rồi bắt đầu khẽ à lên một tiếng. Do bận rộn nhiều việc quá nên anh cũng quên mất đi. Giống dĩ Phú cũng không hề bận tâm đến điều đó. Anh lại xoay mặt về hướng phòng ngủ, sau đó mới nói với Huệ: "Mà sao em lại để nó ngủ trong phòng vợ chồng mình vậy? Nhà thiếu gì chỗ ngủ?" Huệ vô tình không để ý đến thái độ khó chịu của chồng. Cô bình thản đáp: "Thì tại em thấy nó là con gái, ngủ một mình chắc sợ, cho nên để cho nó vô trong phòng ngủ, có gì đâu." Phú không nói gì nữa. Anh thở hắt ra một hơi, rồi bỏ đi ra ngoài ruộng tiếp. Huệ đứng chân hững nhìn theo rồi gọi ý ới. Phú chỉ quay lại nói có một câu: "Trưa anh về ăn cơm." Trưa hôm đó, cả nhà đang ngồi bên mâm cơm sau khi Huệ đã nói cho bà Cẩm nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của Liên. Bà Cẩm không hiểu nghĩ gì, lại nhìn Liên chằm chằm rồi từ tốn nói: "Con không có chỗ nào để đi thì thôi cứ ở lại đây đi, coi phụ với con Huệ chăm sóc bầy heo. Để nó rảnh tài lo chuyện trong nhà. Mỗi tháng bác sẽ trả tiền cho con. Con muốn mua gì con mua." Bà Cẩm vừa nói dứt câu thì Phú là người đầu tiên lên tiếng: "Nhà mình có công việc gì nhiều đâu mà cần người phụ hả má? Bầy heo có mấy con à? Con chuyện cơm nước giặt giũ, con rảnh thì con phụ Huệ cũng được rồi." Bà Cẩm khẽ liếc con trai một cái, cất giọng điều điều: "Ủa, giờ tôi muốn cho vợ anh nó đỡ cực, anh cũng không chịu nữa là sao? Bình thường thì nói này nói nọ, biểu tôi sao khó khăn. Với lại tôi thấy con nhỏ này nó tội nghiệp vậy, mà nỡ lòng nào không giúp nó chứ." Giống dĩ bản tính của Phú thật tình, nghĩ sao nói vậy thôi, chứ không có gì khác. Nên khi nghe bà Cẩm nói vậy, anh cũng gật đầu rồi nhìn qua Huệ: "Ý em sao?" Nhưng Huệ còn chưa kịp lên tiếng, bà Cẩm đã nhanh miệng cắt ngang trước: Ý cái gì nữa? Cứ quyết định vậy đi. Nói đoạn, bà quay sang nhìn Liên, nhẹ giọng nói bóng gió. Mà nếu con muốn làm thêm, thì cứ ra ruộng với thằng Phú phụ nó kéo lúa. Ở đây đàn bà con gái ra ruộng nhiều lắm, làm cho khỏe tay khỏe chân. Chứ không như một số người ăn rồi ở miết ở trong nhà, không có biết phụ giúp chồng được cái gì hết trơn. Sợ ra ruộng rồi đen da cháy tóc. Huệ nghe thấy vậy thì biết bà Cẩm đang ám chỉ mình, nhưng cũng chỉ im lặng không dám nói gì thêm. Lúc trước cô cũng thường xuyên đi ra ruộng, thậm chí cô làm rất khỏe. Nhưng thời gian một năm trở lại đây, Huệ tự nhiên mắc chứng đau lưng. Mặc dù tuổi của cô còn trẻ, nhưng không hiểu sao cứ hễ gặp người xuống là lại đau thắt lên từng cơn không chịu nổi. Chắc có lẽ là do cô đã làm việc quá nhiều trong một thời gian dài. Phú vì thương vợ nên bảo cô ở nhà lo chuyện cơm nước, việc đồng án cứ để anh gánh vác một mình cùng với nhân công. Kể từ đó, cho nên Huệ không đi ra ruộng nữa, chỉ ở nhà chăm sóc bầy heo, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Nhưng vô hình chung, đó lại là lý do khiến cho cô bị mẹ chồng nhìn không thuận mắt. Phú cũng biết bà Cẩm đang bóng gió vợ mình. Anh vừa định mở miệng lên tiếng phân bua, Huệ đã nhanh chóng mỉm cười, rồi nhìn Liên, cố tình nói lảng sang chuyện khác. Được rồi, vậy từ nay em cứ ở lại đây đi. Em làm được cái gì thì làm phụ chị. Cứ coi như đây là nhà của mình, đừng có ngại. Liên đang bưng chén cơm trên tay, lúc này đôi mắt bắt đầu rơm rớm. Cô nhìn bà Cẩm rồi quay sang nhìn Liên, giọng nghẹn nghẹn, cô nói: Con cảm ơn bác, cảm ơn anh chị. Thiệt tình là mọi người tốt với con quá hả. Con hứa con sẽ làm việc thật chăm chỉ, để không phụ lòng mọi người đã giúp đỡ con. Bà Cẩm gật gù ra vẻ hài lòng. Huệ cũng mỉm cười thân thiện, gấp lấy một miếng thịt gà bỏ vào trong chén cho Liên, rồi bảo cô cứ tự nhiên. Chỉ có Phú là không nói gì. Anh vẫn bình thản ngồi ăn cho xong bữa cơm, còn tranh thủ đi ra ngoài ruộng. Vậy là Liên được ở lại trong nhà của bà Cẩm. Ngày ngày hôm đó, Liên xin với Phú cho cô được đi theo để phụ anh kéo lúa, vì từ nhỏ cô đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Mặc cho cả Phú và Huệ nói tới nói lui, nhưng Liên vẫn nhất định muốn đi. Nói mãi không được nên Phú đành gật đầu để cho cô ra ruộng. Cả hai cùng với mấy người nhân công cứ dậy làm quần quật cho đến tận chiều tối mịt mới nghỉ tay trở về nhà. Kể từ đó, Liên cũng chính thức là một thành viên trong gia đình nhà bà Cẩm. Mọi chuyện ở trong nhà, Liên đều tranh Huệ hết để làm. Kể cả chăm sóc bầy heo, rồi đến chuyện nấu cơm giặt giũ hay cốt đất trồng khoai, Liên cũng đều vô cùng sốt sắng. Bà Cẩm rất vui vẻ, nhưng vẫn tỏ ra khó chịu với cô con dâu mình vì một lý do mà ai cũng biết. Thấm thoát như vậy, thời gian trôi qua cũng được gần một năm. Sớm rạch dừa lại chuẩn bị sắp sửa vào vụ mùa. Phú lại tất bật với công việc ở ngoài ruộng đồng. Nhưng bây giờ anh cũng phần nào đỡ cực hơn, vì đã có Liên phụ giúp một tay. Bởi tuy cô là con gái nhưng lại làm rất khỏe. Rồi vào một ngày, khi đã gặt xong xuôi hết mấy thửa ruộng, Phú vẫn như thói quen giăng mùng rồi ở lại để canh lúa. Đang loay hoay mắt mùng thì Liên không biết từ đâu đột nhiên chạy tới. Cô nhìn Phú méo máu khóc, nói không tròn câu: Anh Phú, cứu em với. Phú không hiểu chuyện gì, anh khẽ nhíu mày nhìn Liên thắc mắc hỏi dồn: Ủa, em chưa về hả? Giờ này muộn rồi sao còn ở đây làm chi? Liên vẫn còn khóc. Cô đang đứng ở trước mặt Phú, hai tay cứ ôm chặt lấy bộ ngực của mình. Liên run run rồi tiếp tục nhìn Phú mà nói: Em định xuống ruộng rửa mình để sạch sẽ rồi đi về, ai ngờ lại bị. Nói đến đây, Liên đột nhiên ngừng lại. Cô cứ thúc thích khóc, khiến cho Phú lúc này cảm thấy lo lắng. Anh không ngại nếu lấy vai Liên hỏi dồn: Em bị làm sao? Nói thì anh mới biết được chứ. Liên hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cô vẫn nói: Em bị con đĩa nó chui vào ngực. Hả? Liên lại im lặng. Nhưng bây giờ Phú đã hiểu ra cô đã gặp phải chuyện gì. Vì chứ vụ này thì anh nghe hoài, mấy cô mấy chị đi ruộng cũng hay gặp tình trạng như vậy, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Phú cũng cảm thấy hơi ngại nên nhìn Liên mà dục. Ừ thôi em về nhà, em nói chị Huệ giúp cho. Nhưng Liên lại lắc đầu. Cô cứ khóc rưng rức mà nói. Không được đâu, em không đi được, em sợ nó lắm, anh giúp em đi. Mặc dù chỉ xem Liên là một đứa em gái, nhưng trong chuyện này anh cảm thấy có hơi không tiện. Mà Liên lại cứ níu lấy tay anh năn nỉ khóc lóc, nên cuối cùng Phú đành phải gật đầu. Thế là trong ánh trăng mờ mờ, Liên không ngại để cho Phú nhìn thấy cơ thể của người con gái đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp mơn mởn của mình. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Phú như biến thành một con người khác, dục vọng trong anh lại đột nhiên nổi lên điên cuồng. Khi lần đầu tiên được gia chạm vào thứ không phải của vợ mình, khiến cho anh như kẻ bị mất hết lý trí. Đêm đó, Phú như một người say, mặc dù anh đang rất tỉnh. Vào lúc anh đã không còn kìm lòng được, rồi ôm ghì lấy Liên vào lòng, giật cô nằm xuống trên chiếc chiếu cũ rách. Và Phú cũng không thắc mắc tại sao Liên không hề phản kháng, bởi lúc này anh đang còn ở trong cơn mê muội. Và cũng vì như vậy mà anh đâu hay biết được rằng Liên đang mỉm cười trong bóng tối, một nụ cười mãn nguyện pha chút gì đó hơi quỷ quyệt, được che đậy hàng ngày bởi một khuôn mặt ngây thơ trong sáng đến thánh thiện của đứa con gái không thể nhìn thấu được tâm cơ. Bầu trời đêm lúc này vẫn còn dương lại một vài ngôi sao đang chiếu ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Từng cơn gió nhẹ cứ lồng lộng thổi thốc vào bên trong chiếc mùng tội lỗi của hai con người, chỉ vì một phút giây nông nổi không kìm lòng được mà đã bước qua ranh giới của luân thường đạo lý. Phú ngồi một góc, hai cánh tay siết chặt vào nhau đặt lên đầu gối, khuôn mặt đang tối sầm trong màn đêm. Còn Liên đang mặc lại quần áo. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng quay sang nhìn Phú, thấy anh vẫn im lặng không nói gì. Lúc này cô ta bắt đầu lên tiếng. Anh Phú à, em sẽ không nói chuyện này với ai đâu, anh đừng có suy nghĩ. Phú vẫn ngồi im không cử động, chẳng biết nội tâm của anh lúc này đang cảm thấy như thế nào. Liền khẽ mím môi, cô nhẹ thở dài một cái rồi chậm rãi vén mùng chui ra, định bụng sẽ đi về nhà, nhưng đã bị Phú bất ngờ nắm lấy đôi bàn tay giữ lại. Anh nhìn Liên trầm giọng nói. Anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, em cứ yên tâm đi. Nhưng mà tạm thời anh xin em hãy giữ bí mật, để anh thu xếp rồi tính. Liên mỉm cười, cô không nói gì, chỉ cực đầu ôm chầm lấy Phú. Cả hai lại quấn lấy nhau trong cái không gian của buổi đêm trầm mặc thêm một lúc nữa thì Liên mới chịu đi về. Về đến nhà, Liên đã thấy Huệ đang đứng trước cửa như có ý chờ mình. Liên khẽ nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô tỏ ra vui vẻ cười tươi, bước vội vô nhà, nhìn Huệ mà nói. Sao chị chưa ngủ nữa, trễ rồi đó. Huệ níu lấy tay Liên, trong giọng nói có chút lo lắng hỏi dồn. Sao giờ này em mới về? Chị còn đang định đi ra ngoài ruộng để kiếm em đó, tưởng em gặp chuyện gì. Liên lắc đầu mỉm cười trả lời. Dạ tại em với anh Phú cố lại làm cho xong đó chị, còn tới mấy thửa nữa sợ không kịp. Thôi giờ em vô thay quần áo rồi đi ngủ luôn nè, em mệt quá. Nói xong Liên cũng nhanh chóng bước ngang mặt Huệ rồi đi thẳng vào nhà. Huệ đứng tần ngần nhìn theo bóng dáng của Liên, cô khẽ nhíu mày rồi tự nói một mình. Cái anh nhỏ này bình thường ít nghe nó than mệt, chắc nay đuối dữ lắm nè. Ê, tội nghiệp. Huệ thở dài ra một cái, cô tự trách mình không giúp được gì, rồi chậm rãi quay người đóng cửa, sau đó cũng vào phòng đi ngủ, mà không hề biết rằng ở sau lưng cô, chồng cô và con bé mà cô xem như em ruột vừa làm ra chuyện mèo mã gà đồng, phản bội lại lòng tin tưởng hết mực của cô. Mấy đêm sau đó, liền vẫn cố nán lại lần la tới chỗ của Phú. Và cũng tất nhiên, Phú được ăn quen nên bây giờ đã không còn ngại nữa. Thậm chí anh vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng vui vẻ khi ở bên cạnh Liên, mà quên mất luôn rằng mình còn có một người vợ tàu khang vẫn đang chờ đợi ở nhà. Vụ mùa kết thúc, Phú và Liên cũng không còn lý do nào để gặp nhau ở ngoài ruộng nữa. Thế là cả hai tranh thủ mỗi khi có cơ hội vào những đêm tối trời, khi thì ở dưới bếp, lúc thì ở ngoài sau hè, thậm chí ở trên phòng của Liên khi Huệ đang chìm sâu vào giấc ngủ. Có một lần bà Cẩm vô tình nhìn thấy, nhưng bà giả vờ như không biết chuyện gì. Bà còn khẽ mỉm cười hài lòng, tự nghĩ thầm trong bụng: hy vọng nó có thể đẻ cho mình một đứa cháu nội. Rồi vào một buổi chiều, khi Huệ đang còn ở ngoài sau nhà để tắm cho bầy heo, Liên từ trong phòng bước ra, khuôn mặt thoáng nét gì đó hơi lo lắng, rồi kéo lấy tay Phú, cất giọng thì thầm: anh, em có thai rồi, làm sao bây giờ? Phú vừa nghe thấy thông tin đó, anh vui mừng đến mức suýt chút nữa đã hét lên. Phú ôm chầm lấy Liên, giọng vừa run run vừa nói: em nói thật sao hả? Em có thai rồi hả? Trời ơi, vậy tốt quá rồi. Liên thoáng nhăn mặt, cô đẩy Phú ra, rồi ngó nghiêng nhìn giáo giác ở ngoài cửa sau. Đoạn giả vờ nghiêm giọng nhìn Phú, cô ta nói: anh nói nhỏ thôi, không sợ chị Huệ nghe thấy hả? Chỉ mà nghe thấy là chỉ giết em chết đó. Phú mặc kệ, có lẽ lúc này niềm vui được làm cha đối với anh quá lớn nên anh không còn sợ gì nữa. Phú kéo tay Liên ôm vào lòng, giọng điệu vẫn còn vô cùng xúc động: anh vui quá ha, biết bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng được làm cha rồi, em giỏi lắm. Liên nũng nịu tựa đầu vào vai Phú, nhưng được một lúc cô lại biểu môi, tỏ vẻ dỗi hờn mà nói: nhưng em có thai thì sao chứ, cũng đâu có được ai công nhận đâu. Anh có chị Huệ rồi, mà chị ấy mà biết chắc chắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà cho mà coi. Phú mỉm cười, đưa tay xoa vào bụng của người tình, dỗ dành trấn an: không sao đâu, tối nay anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với Huệ. Nếu cô ấy không chấp nhận, anh sẽ bỏ vợ để lấy em, em đừng có lo. Liên nghe vậy, khuôn mặt trở nên sáng bừng, hai mắt bắt đầu mở to lên nhìn Phú, cất giọng mật ngọt rót vào tai: anh nói thiệt không? Chú em có một thân mình, em sợ lắm đó. Chỉ vì quá yêu anh cho nên em mới làm cái chuyện có lỗi với chị Huệ. Em... Phú lúc này đang đắm chìm trong sự hạnh phúc và vui mừng, nên anh lên tiếng cắt ngang lời nói của Liên bằng một câu khẳng định: được rồi, anh hứa. Vì bây giờ trong bụng của em đang mang giọt máu của anh, em có quyền hơn cô ấy chứ, cứ yên tâm đi. Liên ôm ghì lấy cổ Phú, ở đằng sau lưng anh, cô nở ra một nụ cười đầy nham hiểm. Bây giờ cô ta đã lộ hẳn ra cái bản chất xấu xa khốn nạn của mình. Vì tất cả những chuyện này đều đã được Liên lên kế hoạch rất chu toàn tỉ mỉ. Cô ta muốn thay thế vị trí của Huệ, muốn làm vợ chính thức của Phú và làm dâu trong cái nhà này, chứ không muốn làm một con ở, mặc dù chẳng có ai đối xử tệ bạc với cô ta. Một người con gái có lòng dạ nham hiểm mà Huệ đã vô cùng tin tưởng, xem cô ta như một đứa em, để bây giờ quay lại đâm sau lưng mình một nhát. Tối hôm đó, bà Cẩm gọi Huệ ra ngoài ngồi nói chuyện. Bà bình thản thông báo cái tin sét đánh ngang tai đó cho cô nghe. Không cần phải nói, Huệ đã sốc đến mức nào. Cô run run, đôi bàn tay bấu chặt vào vạt áo, cố gắng kiềm nén cơn giận đang sôi sục ở trong lòng mình, rồi quay sang chất vấn đôi gian phu dâm phụ. Nhưng thứ mà cô giận lại chỉ là một câu nói lạnh lùng đầy vô tình của Phú, người chồng cô hết dạ yêu thương đã cùng chung chăn gối đến 6 năm trời. Liên có thai rồi, đó là sự thật. Em không chấp nhận thì anh cũng đành viết giấy bỏ vợ. chứ anh không thể bỏ Liên, bỏ con của anh được. Tùy em chọn lựa. Đất ở dưới chân của Huệ lúc này như sụp đổ. Cậu đau đến mức không nói được nên lời. Người chồng cô đã những tưởng sẽ thủy chung với mình đến bạc đầu, một đứa em cô luôn hết lòng tin tưởng, tất cả đối với Huệ thật tàn nhẫn. Bây giờ bảo cô chọn lựa thì khác nào ép cô phải chấp nhận để cho Liên chính thức trở thành vợ bé của chồng mình. Vì Phú thừa biết Huệ sẽ không bao giờ rời bỏ anh đi. Cuối cùng Huệ cũng đành phải cay đắng gật đầu, chấp nhận để cho Liên ở bên cạnh Phú với danh nghĩa vợ chồng, vì cô không có quyền bởi không sinh được con. Bà Cẩm lại cảm thấy rất vui vì sắp sửa có một đứa cháu để nối dõi tông đường. Huệ đành phải ngậm ngùi sống kiếp chồng chung mà không có quyền ghen tuông hay gây khó dễ gì cho Liên, bởi vì cô ta lúc này đang chiếm thế thượng phong bằng cái thai mà mình đang mang trong bụng. Những ngày tháng sau đó, Huệ như trở thành một người dư thừa trong chính căn nhà cô đã từng được một phần làm chủ. Phú không thèm ngó ngàng gì đến cô, suốt ngày cứ bám riết lấy Liên không chịu rời nửa bước. Căn phòng hai vợ chồng từng ôm nhau hạnh phúc, bây giờ chỉ có một mình Huệ, cô đơn lạnh lẽo, nằm khóc ướt gối mỗi đêm. Có vài lần, Huệ cũng muốn dứt áo ra đi để không phải chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp người đàn bà khác. Nhưng rốt cuộc, cô cũng không có can đảm và sự mạnh mẽ để làm điều đó, vì trong thâm tâm, Huệ vẫn còn rất nặng lòng thương yêu Phú. Ngót nghét cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 6 tháng. Bụng cô ta hôm nay đã khá to trong lớp áo rộng thùng thình. Bà Cẩm không biết mới sáng là đã đi đâu đến trưa mới trở về. Bà cầm theo một cái túi giấy rồi gọi Huệ ra đưa cho cô. Bà căn dặn không quên buông lời cay nghiệt: mày đi nấu canh súp giò cho con Liên nó ăn đi. Em bé cần phải được bồi dưỡng, nhớ nấu cho ngon thì nó mới ăn. Tội nghiệp con nhỏ có bầu bị hành. À, mà mày cũng đâu có biết được cái cảm giác ốm nghén là như thế nào đâu hả? Ê, đúng là làm đàn bà mà không đẻ được thì khác nào như con gà trống thiến. Huệ đã quen với những câu nói đầy cay nghiến và xiên xỏ đó của mẹ chồng. Cô lặng im không trả lời, cầm lấy cái túi giấy đi thẳng xuống bếp, trong cái liếc mắt nhìn theo của bà Cẩm. Kể từ ngày Liên mang thai, cô ta chỉ ăn rồi nằm, chẳng động móng tay làm đến việc gì. Tính tình cáu gắt khó chịu, chứ không còn giả vờ ngây thơ hiền lành như trước. Nhưng bà Cẩm và Phú lại không quan tâm đến việc đó. Có lẽ là vì Liên đang mang trong mình niềm hy vọng của họ, cho nên họ cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện Liên quá quắt như thế nào. Huệ nấu xong tô canh, nhẹ nhàng bưng vào tận giường cho cô vợ bé bỏng của chồng mình. Nhưng khi Huệ chỉ vừa mới đặt tô canh xuống bàn, Liên còn chưa kịp ăn đã nhăn mày nhăn mặt, cất giọng chua ngoa: gì đây, nấu cái gì mà đen thui thế ghê vậy trời? Huệ cố nặn ra một nụ cười, cô đáp: đây là giò heo tìm thuốc bắc đó, bổ cho bà bầu lắm, chị vừa mới nấu xong đó, em ăn đi. Liên không trả lời, cũng không nhìn Huệ, cúi xuống hấp thử một muỗng. Đoạn cô ta ném luôn cây muỗng vào tô canh, làm nước canh văng lên tung tóe, rồi nhìn Huệ mà quát: trời đất ơi, chị nấu cho người ăn hay cho heo ăn vậy? Cái gì mà lặt nhách à, không có mùi vị gì hết á. Bộ chị tối ngày ngoài chuồng heo rồi chị nghĩ tôi cũng giống như con heo vậy đó hả? Huệ lắc đầu. Cô nhìn vào cái tô canh rồi giải thích: ờ, không phải đâu, chị nêm rất là kỹ mà, chắc do miệng em dạo này nó hơi lạc. Liền bậm môi. Cô ta không nói không rằng, bất ngờ hất nguyên tô canh giò heo tìm thuốc bắc đổ lên láng xuống nền nhà. Bà Cẩm ở bên ngoài nghe thấy có tiếng rơi đổ dở, bà vội vàng chạy sọc vào. Nhưng bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Liên vừa trông thấy bà đã méo máu nhăn mặt lại. Cô ta bắt đầu dở giọng gian xảo: Má coi đó, con chỉ nói là canh hơi lạc một chút thôi, định tự bưng xuống bếp bỏ thêm miếng nước mắm, vậy mà chị Huệ giật lại rồi quăng xuống đất luôn. Chị ấy còn nói không ăn á thì để chị ấy đem đi cho chó ăn đó má. Huệ vừa nghe xong, cô lắc đầu ngoài ngoại. Cô mở to đôi mắt lên nhìn Liên, rồi quay sang nhìn bà Cẩm phân bua. Không có, không phải đâu má, con không có nói vậy đâu má. Liền không để cho bà Cẩm có cơ hội nghe thêm, cô ta chỉ tay vào mặt của Huệ mà nói tiếp. Chị chối nữa hả? Chị chối giỏi quá ha. Rõ ràng là chị không có muốn cho tôi ăn. Tôi đâu có nhờ chị nấu đâu. Chị ghét mẹ con tôi thì chị cứ nói đi. Sao chị làm vậy? Liên à, sao em lại? Huệ còn chưa kịp nói hết câu, bà Cẩm đã sấn tới tát vào mặt cô một cái như trời giáng. Bà tức giận chỉ tay vào Huệ mà chửi. Mày đúng là cái đầu ích kỷ mà. Bản thân mày không đẻ được con cho thằng chồng mày thì mày để người khác đẻ. Sao tới giờ mày còn hẹp hòi vậy? Thằng Phú nó không có bỏ mày là phước cho mày rồi. Giờ còn dở thói ghen tuông nữa hả? Đúng là cái đồ cây độc không trái, gái độc không con mà. Huệ biết lúc này dù cô có nói gì đi nữa cũng đều vô dụng. Cô chỉ không nghĩ rằng cái Nghĩa bao nhiêu năm về làm dâu là dùng dáng, vậy mà bây giờ lại bị đối xử tệ bạc như thế. Huệ thất thiểu bước đi ra ngoài trong cái nhìn đầy đắc ý của Liên và tiếng mít dài của bà Cẩm. Cô còn nghe loáng thoáng tiếng của mẹ chồng nói vọng ra. Kệ nó đi con, cái thứ đàn bà vô dụng đó, nó ghen tức cũng không có làm gì được đâu. Thôi đến lát nữa chồng con về, rồi báo chồng con nó nấu cho con ăn nha. Huệ mỉm cười cay đắng. Từ bao giờ chồng của cô lại trở thành chồng của người khác, trong khi cô mới là người được cưới hỏi đàng hoàng. Huệ Lê bước chân nhẹ nhàng như một cái xác không hồn chậm rãi đi về phòng. Cô ngồi một góc bó gối mà nước mắt cứ tuôn rơi ướt đẫm các khuôn mặt vốn đã từng vô cùng xinh đẹp của người con gái ngoan hiền đức hạnh, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại được cũng chỉ là sự thay lòng đổi dạ, không hơn không kém. Một tháng sau đó, vào một buổi chiều muộn, Liên đang ngồi ở ngoài trước hiên nhà hóng gió thì có một người đàn ông đầu đội chiếc nón tai bèo lụp xụp. Hắn cứ đứng ngoài cổng ngó giáo giác vào trong nhà. Nhìn thấy Liên, hắn liền tỏ ra vui mừng, đưa tay lên dãy gọi. Liên thì ngược lại, cô ta vừa trông thấy gã đàn ông đó thì khuôn mặt bỗng xanh như tàu lá, đôi mắt nhanh như cắt đảo liên tục quay trở vào nhà như có ý đề phòng. Rồi giá cái bụng bầu luống cuống đi ra ngoài mở cổng, đứng nói chuyện với gã đàn ông. Bà Cẩm lúc này cũng đang từ ở trong nhà đi ra, vô tình nhìn thấy vậy thì cũng mon men đi theo để nghe xem rốt cuộc là đứa con dâu thứ hai của mình đang nói chuyện gì với một người đàn ông lạ mặt. Và những gì bà ta nghe được đó là một cú sốc khiến cho bà suýt chút nữa đã ngã quỵ. Bởi vì sự thật, đứa con trong bụng Liên không phải là của Phú mà là của gã đàn ông đó. Hắn đến đây để kêu Liên đưa cho mình một số tiền và còn hăm dọa nếu cô ta không đáp ứng thì hắn sẽ nói ra chuyện này cho cả gia đình của bà Cẩm biết. Tất nhiên Liên gật đầu đồng ý, bởi vì nếu như chuyện cái thai bị lộ, cô ta chắc chắn sẽ không thể nào sống yên trong ngôi nhà này nữa. Sau khi Liên đã hứa hẹn với gã đàn ông xong, cô ta hất hàm nhìn hắn bằng một đôi mắt khó chịu. Cô ta nói: Anh đi đi, khi nào có tiền tôi sẽ đem đến chỗ hẹn. Tôi cấm anh không có được lãng vảng ở đây nữa, có biết chưa? Gã đàn ông bật cười hề hề, gật đầu rồi kéo cái vành nón thấp xuống che đi khuôn mặt mình. Hắn ta đáp: Được rồi, anh không có làm phiền em nữa, nhưng em phải nhớ đúng hẹn đó, nếu không thì... Được rồi, anh đi nhanh giùm tôi một cái. Liên vừa dục hắn, vừa đôi mắt nhìn vào bên trong nhà. Gã đàn ông lúc này nhếch mép mỉm cười, sau đó cũng bỏ đi. Liên thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng quay trở vào. Nhưng khi vừa xoay lưng đóng cổng, Liên bỗng giật thót mình khi nghe thấy giọng của bà Cẩm cất lên từ phía sau lưng. Giỏi lắm, mày đúng là gan trời. liền quay phắt lại. Cô ta đứng chết trần nhìn bà Cẩm, ấp úng nói không thành câu. Ờ má, sao má ở đây? Bà Cẩm giận đến run người, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố kiềm chế. Bà liếc ánh mắt sắc như dao nhìn Liên gằn giọng. Đi vô phòng tao. Nói xong, bà lập tức quay lưng bỏ đi vào nhà trước. Lúc này Liên run rẩy đi theo, trên trán mồ hôi đã ướt nhẹp, nhưng vẫn cố ôm lấy cái bụng bầu, chậm rãi đi theo sau lưng bà Cẩm với một nét mặt vô cùng lo sợ. Vào đến phòng, bà Cẩm mặt mày xám xịt. Bà ngồi ở trên chiếc gỗ, chỉ tay vào mặt của Liên mà quát. Con khốn nạn, tại sao mày lại đi lừa mẹ con tao hả? Mày nói đi, cái thai đó là của ai? Thằng đó là thằng nào? Lúc này Liên bắt đầu dở giọng. Cô ta quỳ thụp xuống ôm lấy cánh tay của bà Cẩm, sụt sịt khóc. Má à, cái thai này là của anh Phú. Má tin con đi, con thệ. Bà Cẩm tức giận đẩy mạnh Liên ra. Bà hất tay một cái rồi tiếp tục chỉ vào mặt của cô ta mà mắng. Mày câm miệng đi, tao đã nghe hết rồi. Uổng công tao yêu thương tin tưởng mày. Đồ con đàn bà lăn loạn trắc nết, mày đúng là cái loại không biết liêm sỉ. Tao sẽ nói chuyện này cho thằng Phú nó biết, để nó không nhìn lầm cái loại đê tiện như mày. Má à, đừng mà má. Con nói thật đó. Má tin con đi. Con xin má đừng có nói với anh Phú. Bà Cẩm giận đến mức hai cánh tay rung lên bần bật. Bà tiếp tục mắng chửi Liên bằng những câu từ nghe vô cùng cay độc. Đến nước này, Liên không thể nào biện hộ hay cầu xin được nữa. Cô ta liền thay đổi thái độ. Liên đứng phắt dậy, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn bà Cẩm chua ngoa thừa nhận. Phải đó, cái thai trong bụng tôi không phải là của con trai bà. Thì làm sao hả? Tôi nói cho bà biết, cả đời này bà cũng đừng mong có cháu nội. Bà ăn ở không có đức, cho nên mới bị quả báo đó. Con bà bị tịch rồi, có cày bờ đến mãn đời cũng đừng hòng mà có con. Bà Cẩm nghe thấy những lời thú nhận và nguyền rủa đó của Liên, càng thêm tức giận. Lúc này bà chỉ có thể thở hơi lên thôi. Con khốn nạn, con dâm phụ, mày giỏi lắm, để tao coi mày trả lời thằng Phú như thế nào. Vừa dứt lời, bà Cẩm liền đứng dục dậy, bước dội ra bên ngoài. Nhưng Liên đã nhanh như cắt níu lấy cánh tay bà kéo lại. Cô ta quát lên. Bà đứng lại, muốn tố cáo tôi hả? Bà xuống âm phủ đi mà tố. Liên kéo giật lùi bà Cẩm, đẩy bà ta nằm ngã ra đất, rồi trèo lên người bà bóp cổ. Mặc dù cô ta đang có thai nhưng vẫn còn rất khỏe, vì từ nhỏ đã quen làm những công việc nặng nhọc rồi. Còn bà Cẩm vì tuổi đã cao lại thêm phần ốm yếu, không đủ sức dùng dãy khỏi đôi bàn tay gầy guộc nhưng lại cứng như sắt đó của Liên. Bà ú ớ một hồi rồi cũng không còn chịu đựng được, từ từ liệm dần. Hai mắt của bà trợn ngược nhìn chằm chằm vào mặt Liên, như để thu lấy hình ảnh cuối cùng của kẻ đã giết mình mang theo xuống đáy mồ chôn. Lúc này Liên giống như một con thú. Cô ta nghiến răng cố dùng hết sức để bóp chặt cổ của bà Cẩm, cho đến khi bà đã xuôi tay không còn cử động được gì nữa, cô ta mới chịu bỏ ra. Liên thở hổn hển, cô ta nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của bà Cẩm, nhếch miệng mỉm cười tự nói. Bà chết đi, bà chết rồi thì tôi mới được sống yên ổn. Để coi ai làm gì được tôi nữa. Liên bò xuống, cô ta bỏ mặc mẹ chồng của mình nằm đó, rồi bình thản quay trở về phòng để tính toán. Vì trong nhà lúc này chẳng có ai ngoài Liên nên cũng không sợ bị phát hiện. Phú thì còn làm việc ở ngoài ruộng, Huệ cũng đang bận ở xưởng may gần nhà làm thêm để kiếm chút đỉnh tiền, đến tối muộn mới về. Đêm đó Liên vét hết tiền bạc ở trong phòng của bà Cẩm, rồi xới tung hết tất cả đồ đạc lên để tạo hiện trường giả. Xong xuôi, cô ta vác cái bụng bầu chạy đi tìm Phú, báo tin là nhà có trộm. Phú vội vã quay về, thì thấy bà Cẩm nằm chết dưới đất. Lúc này liền kể tiếp là bà Cẩm phát hiện ra nhà có trộm nên đã bảo mình chạy đi tìm anh về. Chuyện bà Cẩm bị bóp cổ chết đó là do cô ta không lường trước được sự việc, nếu không thì cũng đã ở lại, mà như vậy có khi cũng chết chung với mẹ chồng rồi. Phú vậy mà cũng tin là thật. Anh ta nhìn Liên khóc đến độ hai mắt sưng húp trong đám tang của bà Cẩm, lại càng cảm thấy thương yêu và tin tưởng cô ta nhiều hơn. Huệ mấy ngày này cũng chạy đôn chạy đáo lo toan tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài để cho đám tang của mẹ chồng được chu toàn nhất có thể. Nhưng mặc dù là vậy thì cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng hay quan tâm gì đến cô, mà chỉ xem đó là trách nhiệm của một người con dâu cả trong gia đình phải làm. Nên Huệ cũng chẳng dám kêu than, vì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Huống hồ chi bà Cẩm còn là mẹ chồng của mình nữa, thì những cái mệt nhọc đó đối với Huệ giống chẳng hề bận tâm. Ngày cúng tuần đầu tiên cho bà Cẩm, Huệ đã cẩn thận nấu sẵn một mâm cơm đặt lên bàn thờ, rồi khấn vái thắp nhang trước khi đi sang xưởng may làm việc. Chỉ có một mình Liên ở nhà, Phú hôm nay vẫn ở ngoài ruộng để cùng với nhân công cắt cho xong mấy đám lúa, nhưng tranh thủ là về chứ không ở ngoài đó nữa, vì dạo này Liên bảo vừa mệt vừa sợ khi phải ở nhà một mình. Tính đến hôm nay, cái thai của Liên cũng đã được gần hơn 8 tháng. Bụng ngày một lớn hơn, cho nên cô ta đâm ra khó ngủ. Nằm trên giường cứ xoay đi xoay lại một hồi, thì quyết định ngồi dậy đi ra ngoài đợi chồng. Căn nhà lúc này không có lấy một bóng người, càng khiến cho không khí của buổi đêm thêm phần âm u lạnh lẽo bởi những cơn gió mùa đang thổi thốc vào từ đằng sau khung cửa sổ. Liên chậm rãi ôm lấy cái bụng rồi đi ra ngoài bộ dáng ngựa để ngồi. Cô ta cầm lấy cái quạt nang phe phẩy, vừa đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài trời tối đen, vừa cất giọng lèm bèm. Giờ này còn chưa về nữa, cái nhà gì mà như cái chùa vậy đó, đi ra đi vô hoài cũng không thấy ai hết trơn. Vừa nói dứt câu, cánh cửa sổ đột nhiên đánh sập vào, nghe một tiếng rầm. Liền giật bắn mình, nhìn ngay ra hướng đó, thì cô thấy có một bóng trắng cũng vừa lướt ngang qua. Lúc này Liên cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nhưng cô ta chưa kịp làm gì đã nghe thấy một tiếng xoẹt vang lên ở phía trên bàn thờ của bà Cẩm. Liên hoảng hốt rút chân đặt ngay lên trên bộ dáng ngựa. Cô ta lấy hết can đảm nhìn lên trên bàn thờ thì thấy có một con mèo đang ăn vụng đồ cúng. Liên thở phào nhẹ nhõm, cô ta ném ngay cây quạt nang vào con mèo mà chửi: mẹ mày cái con quỷ, mày làm tao hết hồn hả? Nhưng chiếc quạt không trúng vào con mèo mà bay thẳng vào tấm di ảnh của bà Cẩm đang được đặt ở chính giữa bàn thờ, làm cho nó ngã xuống. Liên giật mình hoảng hốt, định sẽ mặc kệ, nhưng sợ Phú về nhìn thấy thì lại trách mình, cho nên Liên đành bấm bụng bước xuống, đi tới bên bàn thờ đỡ bức di ảnh lên. Bàn tay của cô run run cầm lấy cái khung ảnh mà mắt lại chẳng dám nhìn. Ngay giây phút này, cây nhang đang cắm vào trong cái lư đồng không hiểu tại sao đột nhiên bùng cháy. Một đám lửa vụt sáng lên bén vào tai Liên, làm cho cô ta hoảng hồn vội mở mắt ra nhìn và vô cùng sợ hãi kêu lên thất thanh. Vì thứ mà cô ta nhìn thấy là khuôn mặt tái mét của bà Cẩm trong cái khung hình, nhưng đôi mắt của bà lại đang mở to ra một cách dị thường, nhìn Liên chằm chằm như đang muốn đòi mạng. Liên quá sợ hãi, cô ta ôm lấy cái bụng đã khá to của mình lùi lại, miệng lắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt kinh dị của mẹ chồng đang vụt sáng lên bởi những đốm lửa của tàn nhang đang cháy mà nói không tròn câu. Bà đang bước thụt lùi thì ngay lúc này ở bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh gì nghe kẽo kẹt. Liền giật mình quay phắt lại, cô ta nhìn thấy cái bóng trắng lúc nãy đang đứng tần ngần mái tóc đen dài lòa xòa che kín cả khuôn mặt, không nhìn thấy rõ được gì. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để cho cô ta như muốn ngất lịm đi. Liên sợ tới mức trái tim mình muốn vỡ tung ra từng mảnh. Liên ngã vật ra nền nhà, toàn thân cứng đờ, miệng há hốc, nói trong hơi thở dốc. Ai đó là ai ở ngoài đó? Một làn gió lạnh buốt không biết từ đâu bất chợt thổi vào, làm cho ngọn đèn dầu bị chao đảo, rồi bất ngờ dục tắt. Cả căn nhà chìm trong bóng tối một màu, càng khiến cho Liên thêm phần sợ hãi. Cô ta bắt đầu la hét khóc lóc, rồi cứ như vậy cho đến khi có một giọng nói cất lên sát ở bên tai, thì Liên mới có thể hoàn hồn. Ủa, em làm gì mà ngồi dưới đây khóc vậy? Sao không thắp đèn lên, nhà cửa tối thui vậy nè? Người đang nói đó chính là Huệ. Cô vừa từ ở bên xưởng may về, nhưng khi vừa mới bước vào thì đã thấy Liên ngồi bệt ở dưới sàn nhà khóc lên nức nở. Cũng may Huệ có mang theo cái chông đèn nên mới nhìn thấy rõ được mọi chuyện. Liên vội vàng đứng dục dậy. Cô ta nhìn thấy Huệ, đột nhiên nổi cơn tức giận vô cớ khi phải vừa một mình trải qua sự sợ hãi. Liên trung giọng nhìn mặt Huệ mà chửi. Nhà này không đủ cơm cho mày ăn hay sao? Mày còn mày đặt đi làm nữa. Làm cái gì mà đến tận đêm hôm mới không chịu về nữa? Hay là mày đi lấy trai có phải không? Hả? Đúng là loại đàn bà lăng loạn mà. Tự nhiên Huệ bị một người nhỏ tuổi hơn mình xúc phạm, lúc này cảm thấy tức giận. Cô nghiêm mặt nhìn Liên, cô nói: Này, em dám kêu chị bằng mày nữa sao? Em quá đáng lắm rồi đó, lại còn ăn nói bậy bạ nữa. Chị không có nói chuyện với em nữa. Nói rồi Huệ thở mạnh ra một hơi, rồi cầm chông đèn bỏ vào phòng, mặc kệ Liên vẫn còn đứng đó nhìn theo chửi rủa, cho đến khi Phú cũng kịp về đến nơi. Thấy nhà cửa tối om, còn Liên đang ong ổng cái miệng mắng nhiếc Huệ, Phú vội kéo lấy tay của cô ta rồi hỏi: Chuyện gì vậy? Huệ làm gì em hả? Nghe giọng của chồng, Liên khẽ giật mình thay đổi hẳn thái độ. Cô ta khóc rưng rức, ôm chặt lấy cánh tay của Phú. Đèn bị gió thổi tắt, em đi lại khó khăn, nhờ chị ấy thắp lên giùm. Vậy mà chị ấy chửi em là đồ làm biếng, ăn không ngồi rồi, không có làm được cái gì hết. Em đâu có muốn như vậy đâu. Phú nghe vậy cảm thấy tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, vì dù sao Huệ cũng còn là vợ của mình. Với lại anh cũng đang muốn để cho Huệ đi làm, đặng sau này tiện có lý do chính thức từ bỏ cô hơn, không phải bị mang tiếng là vong tình phụ nghĩa. Phú không nói gì, chỉ đưa tay dìu Liên, đỡ cô ta ngồi lên trên bộ dáng ngựa, sau đó trầm giọng nói: Thôi em ngồi đây đi, để anh đi thắp đèn rồi mình vô phòng nghỉ. Đợi em sanh con xong rồi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết, đừng có buồn nữa nghe. Liên cũng thừa biết bây giờ không thể đuổi Huệ được, nên cô ta ráng nín nhịn, im lặng, cố nuốt sự tức giận vào trong. Và cũng là vì bây giờ Phú thường xuyên không có ở nhà, nếu như không có Huệ, quả thực Liên không có đủ can đảm đối diện với khuôn mặt của bà Cẩm đang ngự trên bàn thờ. Vì có lẽ tội lỗi mà mình đã gây ra quá lớn, nên cô ta cảm thấy trong lòng luôn bất an và sợ hãi đến như vậy. Ngày hôm sau cũng vào buổi tối, Liên không dám ở trong phòng một mình nên lại đi ra ngoài, nhưng đi xuống bếp chứ không dám lên nhà trên nữa, vì sợ gặp cảnh tượng giống tối hôm qua. Cô ta ngồi trên chiếc giường tre dùng để ăn cơm hàng ngày, nhìn qua ngó lại một hồi thì thấy cái lu gạo đang để chỏng chơ không đậy nắp. Nghĩ bụng chắc là do Huệ nấu cơm không đậy lại, nên Liên chậm rãi trèo xuống giường, vừa đi vô góc bếp vừa lèm bèm trong miệng: Đúng là cái đồ hậu đậu mà, vậy mà còn nói là giỏi giang tháo vát, từ tối giờ không biết có chuột con nào bò vô không nữa. Khi bước tới vừa định kéo cái nắp đậy lu gạo lên, bỗng Liên giật mình hét lên một tiếng. Cô ta hoảng hồn quăng cái nắp xuống nền gạch, khuôn mặt tái mét vô cùng sợ hãi, vì trong lu gạo là xác của con mèo đen mà cô ta vừa thấy tối hôm qua. con mèo bị ai đó cắt liền ngang cổ, máu chảy ra lênh láng ướt đỏ cái lu gạo, trông vô cùng kinh dị. Mặt mày của Liên trắng bệch vì sợ hãi. Cô ta bắt đầu thở dốc, ôm lấy cái bụng bầu định chạy lên nhà trên. Thì ngoài cánh cửa đằng sau, chỗ trái bếp, đột nhiên vang lên một âm thanh nghe giống như tiếng của ai đó đang chặt thịt. Rõ ràng âm thanh của dao thớt đang va chạm vào nhau nghe lụp bụp. Liên cố bình tĩnh trở lại. Cô ta đưa mắt nhìn chăm chăm qua khe cửa, nhưng chẳng thấy gì, bởi cái khe quá nhỏ. Liên định bụng mặc kệ, nhưng vừa quay lưng lại bước đi, cái âm thanh đó lại vang lên mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn. Liên hít vào một hơi, lấy hết can đảm, từ từ đi tới bên cánh cửa, rồi lớn tiếng hỏi: "Ai đó? Giờ này còn làm cái gì ngoài đó vậy?" Nhưng thật kỳ lạ, ngay sau câu hỏi của Liên thì âm thanh dồn dập đó cũng đột nhiên dừng lại. Nhưng nó không dừng hẳn, mà lâu lâu mới phát ra một tiếng lụp bụp, lụp bụp. Lúc này Liên lại nghĩ có ai đó đang câu trộm cá trong ao ở sau nhà, rồi tiện thể làm thịt luôn mấy con cá. Cô ta gắng trấn tĩnh, rồi đi tới bên cái khe cửa, ghé mắt nhìn vào. Nhưng cảnh tượng cô ta nhìn thấy lúc này lại vô cùng kinh dị. Một bóng người đang lom khom ngồi bên ao cá, nhưng thứ mà bóng đó đang chặt không phải là cá, mà là một cánh tay người. Liên há hốc miệng, toàn thân cô ta bủng rủng, suýt chút nữa đã hét lên. Liên nhận ra bóng người đó là đàn bà. Nhưng điều làm cho cô ta hoảng loạn hơn và kinh hãi hơn, đó là bộ đồ bà ba mà bóng người đó đang mặc, chính là bộ bà ba gấm màu trắng của bà Cẩm lúc còn sống vẫn thường hay mặc ở nhà. Liền đưa hai tay bụng lấy miệng mình, cố để không phát ra tiếng hét. Hơi thở của cô ta lúc này vô cùng gấp gáp, và đang có thai lại phải chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Liên còn đang chưa biết phải làm gì thì bóng người đó đột nhiên quay mặt lại. Khuôn mặt trắng giả cùng với hai hốc mắt đen ngòm kỳ dị như đang nhìn xoáy sâu vào cô, rồi từ từ đưa con dao chặt thịt còn nhớm máu đỏ tươi lên, chỉ về phía của Liên, khiến cho cô ta thất kinh hồn vía, vội vàng bỏ chạy một nước vào phòng. Vừa vào đến phòng, Liên đã nhanh tay chốt ngay cửa lại, rồi đứng đó thở dốc. Trong phòng lúc này chỉ có ngọn đèn dầu đang leo lét phát ra tứ ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được quang cảnh. Và một lần nữa Liên suýt ngất khi ở trên giường là những dấu tay màu đỏ thẫm, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Những dấu tay in hằn lên đủ năm ngón chi chít ở trên tường, còn đỏ một thứ chất lỏng sền sệt đang nhỏ xuống tông tổng. Lúc này đã quá kinh hãi rồi, Liên hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt bắt đầu giàn giụa loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt. Rồi không cần suy nghĩ nữa, Liên nhanh như cắt mở tung cánh cửa phòng, ôm cái bụng bầu chạy ra khỏi nhà. Cô ta nhắm hướng ruộng lúa, cứ thế chạy đi tìm Phú. Không biết trên đường đi đã té ngã biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy mà chạy. Vừa chạy vừa khóc trong trạng thái hoảng loạn đến cùng cực, mà không dám quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đêm hôm đó, Liên không cho Phú đi ra ruộng nữa. Mặc dù sau khi trở về nhà thì mọi thứ đã trở lại bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra, những dấu tay cũng đột ngột biến mất. Liên bạo gan đợi đến sáng để đi ra ngoài ao cá xem xét, thì thấy có một thân cây chuối nhỏ chỉ tầm bằng cánh tay người đang nằm lăn lóc. Trên thân cây trắng muốt còn có những vết dao chặt rất sâu, làm cho cô ta thêm cảm thấy hoang mang. Sau đó tự nghĩ thầm: lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác thôi sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, chứ Liên không dám kể cho Phú nghe vì sợ anh sẽ sinh nghi. bởi đang không tự nhiên lại sợ mẹ chồng hiện về đòi mạng. Phú cũng nghe lời Liên giao hết công việc ở ngoài ruộng cho nhân công, ở nhà với cô ta, mặc dù anh cũng không biết lý do gì khiến cho Liên sợ khi phải ở nhà một mình như vậy. Nhưng đúng là khi có Phú ở nhà thì chẳng có việc gì xảy ra. Liên dần an tâm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng vào một đêm khó ngủ, Liên khẽ trở mình ngồi dậy đi ra ngoài uống nước. Vì cái ấm trà được để ở trên bàn ngay trước bàn thờ của bà Cẩm, Liên cảm thấy có chút sợ, nhưng nghĩ đang có Phú ở nhà nên mạnh dạn đứng đó rót ra một ly. Thế nhưng còn chưa kịp uống, Liên lại bị dọa một phát điếng hồn khi ở bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện một bóng trắng với mái tóc đen dài rủ rượi che kín cả khuôn mặt cùng bộ đồ bà ba gắm. Quá kinh hãi, Liên đánh rơi ly nước xuống dưới nền nhà. Cô ta ôm lấy đầu hét lên, liên tục lắp bắp nói trong sự run rẩy: "Không, bà chết rồi mà, bà chết rồi, bà đừng có tìm tôi nữa, đi." Liên cứ đứng đó mà hét, có muốn chạy đi cũng là điều không thể, vì bây giờ hai chân của cô ta đã mềm nhũn. Phú đang ngủ trong phòng, nghe thấy tiếng hét của Liên cũng vội vàng chạy ra. Anh nhìn thấy cô ta đang đứng ôm lấy đầu lẩm nhẩm điều gì đó thì chạy tới níu lấy vai của cô ta hỏi dồn: "Liên à, em sao vậy? Có chuyện gì? Em đau bụng hả? Hay sao?" Liên vừa nhìn thấy Phú thì như nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô ta bỏ tay ra khỏi đầu rồi ôm chầm lấy anh ta, cất giọng run run mà nói: Bà ta về tìm em sợ lắm." Phú nghe không hiểu, anh thoáng nhíu mày nhìn cô ta hỏi lại: Bà nào về tìm em? Em nói cái gì vậy?" Mặc dù Liên còn đang trong cơn sợ hãi nhưng vẫn còn ý thức. Cô ta sững lại, cố gắng hít thở để bình tĩnh rồi nói trớ đi: Không, em ý em nói là má đó. Em thấy má về, má đứng ở ngoài cửa đó." Phú thở phào nhẹ nhõm, anh còn đang tưởng là Liên bị đau bụng. Nhưng khi nghe cô ta nói nhìn thấy bà Cẩm, Phú đặt tay lên vai Liên mà an ủi: "Chắc là má nhớ em đó, lúc còn sống má thương em nhất mà." Không, em sợ lắm." Liên vô thức lắc đầu. Cô ta càng ôm chặt lấy Phú như thầm sợ hãi một điều gì đó. Phú cũng chỉ nghĩ do Liên đang mang thai nên tinh thần có chút không ổn định. Anh cũng thôi không nhắc đến bà Cẩm nữa, ôm lấy cô ta vào lòng rồi nhẹ nói: "Thôi vô phòng ngủ đi em, khuya rồi." Liên nhanh chóng cùng Phú trở về phòng. Nhưng họ không hề hay biết rằng ở bên ngoài cửa sổ lúc này có một đôi mắt đang nhìn theo họ chầm chầm với một tia lửa giận đang bốc cháy ngùn ngục rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Mấy ngày sau đó, Liên không dám đi đâu ra khỏi phòng vào buổi tối mà không có Phú. Nhưng mọi thứ cũng dần quay trở lại bình thường cho đến ngày Liên trở dạ sinh con. Phú vô cùng lo lắng, anh chạy như bay ra khỏi nhà để đi tìm bà đỡ. Nhưng trước khi đi, Phú còn gọi Huệ ra để xuống nước nhờ giả bằng một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Huệ à, nghĩ tình đứa trẻ là máu mủ của anh, em ở nhà chăm sóc Liên giùm anh có được không?" Huệ cười cay đắng, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu nhìn Phú. Cô trả lời: "Được rồi, anh mau đi đi, trời tối rồi, để không thôi là nguy hiểm lắm đó." Phú vô cùng vui mừng, và anh vốn biết bản tính hiền lành của Huệ. Phú gật đầu, trên môi còn thấp thoáng nụ cười hạnh phúc bởi sắp được làm cha. Anh lao vụt đi như một cơn gió rồi biến mất thật nhanh sau cánh cổng nhà. Huệ lững thững bước vào phòng của Liên. Lúc này cô ta đang quằn quại trong cơn đau thắt. Liên luôn miệng rên rỉ la hét, còn hai tay cứ ôm lấy bụng của mình thở dốc. Huệ chậm rãi bước đi tới chỗ của Liên đang nằm, nhìn cô ta bằng một đôi mắt thấp thoáng có ý cười, sau đó cất giọng nhẹ nhàng nói: đau lắm hả? Vậy lúc ngủ với chồng có người khác có sướng không mà không thấy kêu? Mặc dù đang trong tình trạng đau đến mức chết đi sống lại, nhưng Liên vẫn nghe được những lời nói đó của Huệ. Cô ta trợn trừng hai mắt, nghiến răng nhìn Huệ mà nói: mày nói cái gì? Ai cho mày vào đây hả? Mày cút ra ngoài đi, chọc tao đâu. Lúc này Huệ mỉm cười thật sự. Cô khẽ nhướng hai hàng lông mày rồi nhìn Liên trầm giọng: chồng hả? Ai là chồng của mày? Mày gọi tiếng chồng mà mày không thấy ngượng miệng hay sao? Liên nghe thấy Huệ thay đổi cách xưng hô, tự nhiên trong vô thức cảm thấy lo sợ mơ hồ. Cô ta ôm bụng vừa thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sức nhìn Huệ, gằn lên từng tiếng: cút ra ngoài đi, cái loại đàn bà không biết đẻ như mày, mày, mày không có tư cách làm vợ đâu. Nhưng Huệ lại điềm tĩnh một cách rất lạ thường khi bị Liên chửi rủa. Thật khác xa với dáng vẻ thường ngày vẫn hay cam chịu của cô. Cô vẫn bình thản đứng khoanh tay nhìn Liên nhếch miệng mỉm cười. Cô nói: vậy cái loại dâm phụ ngủ với cả tạ thằng để có thai rồi bắt chồng tao đổ vỏ như mày á, chắc có tư cách hả? Liên nghe đến đây thì giật mình. Khuôn mặt của cô ta tái xanh, đôi mắt láo Liên nhìn Huệ, nhưng vì đang đau nên chỉ thều thào nói: Mày nói nhảm cái gì vậy? Ai đổ vỏ? Nó là con của anh Phú. Huệ bật cười ra thành tiếng, thái độ của cô như đang khinh bỉ nhìn Liên. Con của anh Phú hả? Hay là con của thằng Điền ở xóm trên? À, tao quên nói cho mày biết, thằng Điền nó đang đứng ngoài sân kìa, nó đợi khi nào mày đẻ xong á thì vô nhận lại con đó. Liên tái mặt, cô ta sợ đến mức hai cánh môi run run. Liên đảo mắt nhìn ra ngoài, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô ta quay sang nhìn Huệ nghiến răng nói: mày đừng có dọa tao, nếu mày biết thì mày không đợi tới bây giờ mày mới nói đâu. Mày đừng có định phủ đầu tao. Mày đừng có mơ, mày đi ra ngoài đi. Huệ bỗng nhiên lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên môi nhìn Liên, giọng cô đều đều: bây giờ mày còn lên giọng để trịch thượng với tao hả? Mày chỉ đủ sức để bóp chết mẹ chồng tao thôi, chứ còn tao thì khó lắm. Liên giật mình, cô ta mở to đôi mắt nhìn Huệ trăn trối, ấp úng nói không thành câu: cái gì? Mày Nhưng không để cho Liên nói hết câu, Huệ đã lên tiếng cắt ngang: mày bất ngờ lắm chứ gì? Chính tay mày đã tiễn mẹ của anh Phú xuống dưới suối vàng. Mày nghĩ liệu anh ấy biết được chuyện này thì sao? Liên vừa đau vừa sợ. Cô ta níu chặt lấy cái giặt mền, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trên khuôn mặt, nhưng vẫn vừa thở vừa liếc ánh mắt đầy hung dữ nhìn Huệ, gằn giọng nói: còn đặt bạn ngu, mày tưởng anh Phú sẽ tin lời mày nói hả? Đồ không biết làm vợ, làm mẹ. Cái loại đàn bà vô dụng như mày thì nên biết thân biết phận đi. Huệ không nói thêm nữa, nụ cười trên môi cũng tắt. Khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, từ từ bước tới bên giường của Liên, từng bước chậm rãi. Bước chân của Huệ nhẹ tên, nhưng không hiểu sao Liên lại cảm thấy rất áp lực và vô cùng sợ hãi. Cô ta nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không có chút cảm xúc nào đó của Huệ, trợn mắt rồi hét lên: mày tính làm gì? Tránh xa tao ra, con điên, cút đi. Huệ vẫn chậm rãi đi tới, đôi mắt mang theo một luồng sát khí nhìn ả đàn bà đang ngồi ở trên giường không hề chớp. Rồi bất ngờ Huệ lao đến tát bom bóm vào miệng và mặt của Liên. Vừa tát, cô vừa rít lên với giọng điệu vô cùng cay độc: con chó cái, mày giỏi sủa lắm hả? Giỏi chửi tao lắm hả? Hôm nay tao sẽ cho mày biết như thế nào gọi là cảm giác đau đớn. Huệ túm lấy tóc của Liên, giật ngược ra đằng sau, mặc kệ cho cô ta đang đau đẻ. Huệ như biến thành một con người khác, cùng nghiến răng trợn mắt, liên tục dội vào mặt của Liên những cú tát như trời giáng, đánh đến nỗi máu miệng máu mũi trào ra. Nhưng Huệ vẫn còn chưa chịu dừng tay, cô tiếp tục dùng chân đá thật mạnh vào bụng. Huệ gào lên trong cơn tức giận mà bấy lâu nay cô kìm nén. Con hả? Mày đẻ được con thì sao? Hôm nay tao sẽ cho mẹ con mày đi theo đoàn tụ với mụ già đó. Bà ta đúng là đáng chết. Một lũ cạn tàu ráo máng, khốn nạn mà. Lúc này cả thân người của Liên đau đến mức như không còn cảm giác nữa. Dường như sự đau đớn về thể xác đã vượt quá giới hạn nhận thức của con người. Cô ta chỉ còn có thể thều thào. Nhưng bản năng làm mẹ đột nhiên trỗi dậy. Liên đưa hai bàn tay che lấy bụng như để bảo vệ cốt nhục của mình. Cô ta cố rặn ra từng chữ trong hơi thở yếu ớt cầu xin. Đừng mà chị, đừng làm hại con tôi. Tôi xin chị đó. Huệ nhếch mép cười. Cô cúi xuống dí sát mặt mình vào mặt Liên, hơi thở nóng hổi phả vào cô ta mà gằn giọng. Cầu xin hả? Muộn rồi. Mày đã hả hê và giày dò tao như thế nào? Tao đúng là nuôi ông tay áo. Uổng công tao coi mày như chị em, mà mày lại đâm một nhát sau lưng tao. Nhưng cũng nhờ cái tâm địa xấu xa độc ác của mày đó, mà tao mới có thể lợi dụng để tiễn mụ già đó đi thêm một đoạn. Lúc này, mặc dù Liên không còn chút sức lực nào nữa, nhưng khi nghe thấy vậy, cũng lờ mờ đoán ra. Cô ta run run ngón tay chỉ vào mặt Huệ mà nói. Thì ra Huệ ngửa mặt lên cười. Lúc này Huệ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Huệ của ngày xưa nữa. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, chứa đựng một ngọn lửa căm thù đang bùng cháy. Khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc. Rồi đột nhiên Huệ cúi xuống, bóp chặt lấy cầm của Liên rít lên. Phải, là tao đã giết bà ấy đó. Mày có muốn nghe không? Không cần đợi Liên trả lời, bây giờ cô ta cũng không đủ sức để trả lời nữa. Huệ cười lên mang dại, rồi bắt đầu từ từ kể lại. Đêm đó, Huệ vô tình để quên đồ ở nhà, nên đi làm được nửa đường, cô lại quay về. Và đã vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa Liên với bà Cẩm. Rồi sau đó, Huệ đã tận mắt chứng kiến Liên trong cơn tức giận đã bóp cổ bà Cẩm cho đến khi bà nằm im bất động. Liên vì quá hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài. Huệ nhanh chóng lao vào. Và cô phát hiện ra bà Cẩm chỉ mới bị ngất xỉu, hơi thở vẫn còn đang yếu ớt. Huệ định bụng chạy đi ra ruộng để gọi Phú về. Nhưng cũng đúng lúc này, trong đầu của Huệ bỗng nhiên nảy ra một ý định. Cô quay mặt lại nhìn bà Cẩm, rồi bao nhiêu uất ức đau khổ bấy lâu nay bị dồn nén, bây giờ bỗng dưng trỗi dậy. Huệ cắn chặt môi, khuôn mặt của cô hằn lên nét căm thù. Đúng lúc này, bà Cẩm đột nhiên tỉnh lại. Bà mở mắt ra nhìn Huệ thều thào kêu cứu. Nhưng Huệ đã làm điều ngược lại. Cô lao tới tiếp tục bóp chặt lấy cổ của bà. Bà Cẩm càng giãy giụa thì cô lại càng siết mạnh, cho đến khi bà Cẩm hai mắt mở trừng. Lần này bà đã tắt thở thật sự. Huệ đứng dậy nhìn vào người mẹ chồng mà cô ta đã từng hết lòng kính trọng, nhếch mép mỉm cười thỏa mãn. Sau đó cô lại bình thản bỏ đi. Và cũng chính Huệ là người đã bày ra những chuyện ma quái ở trong nhà để hòng tra tấn tâm lý của Liên. Huệ muốn cô ta phải bị ám ảnh, bị giày vò cho đến khi nào cô ta sinh con thì cô mới ra đòn quyết định. Liên vẫn còn ôm lấy bụng mình ngồi đó lắng nghe. Dường như cô ta không thể tin Huệ lại thay đổi nhiều đến như vậy. Huệ nhìn cô ta mỉm cười nửa miệng, rồi bất ngờ nắm lấy tóc Liên giật mạnh. Huệ rít lên từng tiếng. Bây giờ thì mẹ con mày cũng nên đi rồi. liền lắc đầu ngoài ngoại. Cô ta run sợ, cố giữ tay Huệ gian xin. Chị Huệ à, em sai rồi. Em xin lỗi chị. Vì đã làm những chuyện không phải với chị. Chị tha cho em đi chị. Chị đã biết đứa nhỏ này không phải là con của anh Phú mà. Em trả chồng lại cho chị đó. Xin chị niệm tình tha mạng cho em đi. Chị Huệ à. Liên vừa nói vừa thở hổn hển. Cô ta dặn dẹo mình dường như đang rất đau đớn. Huệ không quan tâm. Trong lòng cô lúc này chỉ có lửa hận thù đang trực trào sôi sục. Huệ nghiến răng, giờ toan định xuống tay dùng con dao gọt trái cây để ở trên đầu giường đâm vào bụng Liên. Thì bất chợt lúc này, có một tiếng khóc vang lên của trẻ con làm cho Huệ đột nhiên bừng tỉnh. Cô dừng tay, đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy đứa trẻ ở trong bụng Liên đã chui ra từ lúc nào. Ở bên ngoài, Phú cũng vừa kịp thời chạy về, nhưng không có bà đỡ đi cùng. Còn lý do vì sao thì không biết. Phú vừa chạy vừa thở, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, lộ rõ ra nét vội vàng lo lắng. Nhưng anh còn chưa kịp chạy vào nhà, đã có một người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cổng rào bước ra chặn đường. Người đàn ông đó chính là Điền, nhân tình của Liên, và cũng chính là tác giả của cái bào thai Quan Nghiệt. Điền nói cho Phú biết hết tất cả sự thật. Lúc đầu Phú không tin, nhưng với những lời nói có đầy đủ bằng chứng của Điền, anh đột nhiên trở nên tức giận. Khuôn mặt Phú đỏ bừng, anh đùng đùng chạy sộc vào trong nhà định tìm Liên mà chất vấn. Nhưng khi vào đến nơi, Phú chỉ nhìn thấy có một mình Liên đang nằm thoi thóp ở trên giường với cái bụng phẳng lì. Còn chưa kịp hỏi đứa trẻ đang ở đâu thì căn phòng đột nhiên lại bốc cháy. Phú hốt hoảng lao tới xốc Liên lên tay, nhưng không kịp chạy ra ngoài vì đám cháy đã lan ra khá nhanh. Nó bao trùm toàn bộ ngôi nhà và nhấn chìm mọi thứ vào trong biển lửa. Cả cái xóm rạch dừa đêm hôm đó kéo tới nhà cô hô hoáng lên rồi hè nhau dập lửa. Nhưng khi ngọn lửa đã tắt đi thì ngôi nhà chỉ còn lại một đống tro tàn. Không ai biết rằng có một người đàn bà trên tay ẵm theo đứa nhỏ còn đỏ hỏn, đứng khuất sau mấy rặng trăm bầu, khuôn mặt còn hằn lên một nét gì đó lạ kỳ trong bóng đêm mà không nhìn thấu được. Mấy năm sau đó, người dân ở trong xóm rạch dừa vẫn không còn thôi nhắc lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng của gia đình nhà bà Cẩm. Và có một điều mà họ luôn thắc mắc là trong đám tàn tro, người ta chỉ phát hiện ra hai cái xác có một nam một nữ, trong khi theo họ biết thì gia đình của bà Cẩm vốn dĩ lúc đó có ba người. Rồi ở một nơi nào đó rất xa, có một người đàn bà đang ngồi ru con trong một ngôi nhà tranh vách lá cũ sờn. Tiếng ru nghe đượm buồn nhưng thanh thoát, như thể chẳng còn vướng bận bất cứ chuyện gì ở trong cõi thế gian này nữa. Âu ơ, gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ vừa năm. Âu ơ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Kiếp chồng chung, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.